Chương 60. Ngày nào đầu tóc cũng ướt. Phật từ giả dường Ambalalathika, người đi đến Nalanda. Sau khi thăm viếng và giáo hóa tại đây, người đi về Chimba. Chimba là thành phố lớn nhất của xứ Ương Già. Xứ này nằm dưới quyền bảo hộ của vua Tần Bà Sala nước Ma Kiệt Đà. Dân cư ở đây đông đúc, ruộng đất ở đây phì nhiêu, cây cỏ ở đây xanh tươi. Phật cư trú trong một khu rừng mát mẻ bên bờ hồ Gatgara, trong hồ hoa sen nở thơm ngát. Nghe Phật tới, dân chúng lũ lượt đến thăm người. Có một người trai trẻ dòng Bà La Môn giàu có tên là Chủng Đức, nổi tiếng là thông minh xuất chúng tại địa phương này, cũng có ý muốn đi viếng Phật. Những người Bà La Môn khác cố ý ngăn giữ không cho ông ta đi, bảo rằng nếu Chủng Đức tới thăm Sa Môn Cù Đàm thì gây uy tín cho vị Sa Môn này nhiều quá. Chủng Đức mỉm cười trả lời rằng: Phật là một nhân vật lỗi lạc, trên đời chỉ có một, và nếu không đi thăm người thì thật là bổ phí cơ hội ngàn năm một thuở. Ta phải đi để học hỏi chứ, để biết ta hơn Sa Môn Cù Đàm ở những điểm nào, và Sa Môn Cù Đàm hơn ta ở những điểm nào. Vừa nói Chủng Đức vừa mỉm cười bí mật. Nghe Chủng Đức nói vậy, hàng trăm người trí thức Bà La Môn khác cũng muốn xin đi theo. Họ tìm tới nơi Phật cư trú, ai cũng có đức tin nơi Chủng Đức. Người trí thức này, theo họ nghĩ, sẽ không làm mất mặt với Bà La Môn trước đám đông quần chúng đông đảo đến viếng Phật. Chủng Đức còn chưa biết mở đầu câu chuyện ra sao cho thông minh thì Phật đã ân cần hỏi: Xin các vị học giả trong giới Bà La Môn, hãy cho chúng tôi biết đâu là những điều kiện thiết yếu để có thể thực sự là một người Bà La Môn chân chính. Quý vị nói đi, và nếu cần thì nên viện dẫn kinh điển dạy đà của quý vị. Chủng Đức rất hoan hỷ. Kinh điển Vệ Đà là lãnh vực chuyên môn của ông. Ông nói: Sa Môn Cù Đàm, một vị Bà La Môn đích thực phải có đủ 5 điều kiện sau đây. Thứ nhất là phải có dung sắc đẹp đẽ. Thứ hai là phải biết kỹ thuật xướng tụng và chú thuật. Thứ ba là phải có huyết thống thuần túy trong 7 đời. Thứ tư là phải có đức hạnh. Và thứ năm là phải có tuệ giác. Phật lại hỏi: Trong 5 điều kiện ấy, điều nào là căn bản, còn điều nào dù là không có thì người Bà La Môn vẫn còn có thể đích thực là một người Bà La Môn? Trả lời dần theo những câu hỏi của Phật, Chủng Đức đi đến kết luận rằng 2 điều kiện sau chót là 2 điều kiện căn bản của một vị Bà La Môn đích thực. Chủng Đức công nhận rằng các điều kiện dung sắc, kỹ thuật xướng tụng, chú thuật và huyết thống 7 đời không phải là những điều kiện căn bản. Không có 3 điều kiện ấy, nhưng nếu có các điều kiện đức hạnh và tuệ giác thì người ta vẫn có thể là một vị Bà La Môn đích thực như thường. Gần 500 vị Bà La Môn có mặt đưa tay phản đối Chủng Đức. Họ kết tội Chủng Đức đã bị Phật dùng lý luận đưa tới chỗ phải chấp nhận lập trường của Phật và chối bỏ một điều kiện mà họ cho là căn bản, là điều kiện quyết thống. Họ đã đặt hết niềm tin nơi sự thông minh và tài mẫn tuệ của Chủng Đức mà họ coi là vị lãnh đạo tinh thần của họ. Nay Chủng Đức công nhận lập trường của Phật thì họ bị mất mặt biết bao. Phật can thiệp: Này quý vị quan khách, nếu quý vị có lòng tin nơi người lãnh đạo của quý vị là Chủng Đức thì quý vị im lặng đi để tôi tiếp tục đối thoại với ông ta. Còn nếu quý vị không có lòng tin ở ông ta thì quý vị xin ông ta im lặng đi để tôi nói chuyện với quý vị. Mọi người lặng thinh. Chủng Đức nói: Xin Sa Môn Cù Đàm yên lòng, để tôi xin có đôi lời nói với các bạn của tôi. Rồi Chủng Đức quay lại với 500 vị Bà La Môn. Ông ta chỉ vào một thanh niên ngồi hàng đầu và nói: Các bạn có thấy cháu tôi,